Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 638. Thời gian trôi qua rất nhanh, gocchuyenaudio.com, cách chương.